Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 30, lại đến một lần. S, cảm tạ tất cả mọi người phiếu đề cử, ngày mai gặp, ngày đầu tiên Hải Dương công viên người tình nguyện chấm dứt. Dương Ngự cáo biệt Khôn ca, đang chuẩn bị mang theo cá ướp muối vương rời đi. Lại phát hiện mình gót chân còn có một chút nhẹ nhàng lực lượng lôi kéo hắn, là kia một chỉ ngơ ngác thú. Dương Ngự, người rất thích hợp làm một cái bồi dưỡng gia a. Triệu Khôn thấy được này một cái leo rất chậm, thế nhưng như trước qua slowpoke, trong nội tâm không khỏi cảm thán, trong giọng nói thậm chí có một chút vị chua. Đây là slowpoke đối với Dương Ngự mở ra nội tâm biểu hiện. Một cái Pokemon, ngay tại không được một ngày thời gian trong, đối với một vị người xa lạ, hơn nữa là lần đầu tiên gặp mặt người, liền biểu hiện như vậy thân mật, liền ngay cả Triệu Khôn bản thân hắn đều làm không được. Cho dù là ở chỗ này công tác có nửa, nhiều năm, còn không có một chỉ ngơ ngác thú hội như này một cái đồng dạng. Ôm hắn ống quần, không nỡ bỏ hắn đi. Ngày mai gặp rồi, tiểu gia hỏa. Dương Ngự đang ngơ ngác thú trên đầu điểm một chút. Slowpoke vẫn như giữa trưa một lần đồng dạng, ngay tại trên bờ cát, đứng người lên, lẳng lặng nhìn xem Dương Ngự tiêu thất tại nó trong tầm mắt. Slowpoke gửi tặng, Dương Ngự trong nội tâm không biết ứng nên nói cái gì. Pokemon che giấu đặc tính 10 phần khó được. Trong trăm có một, thậm chí ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một. Giống như vậy có thể có tỷ lệ để cho Pokemon lĩnh ngộ che giấu đặc tính bàn tay vàng. Ngoạn tàu, lô cốt, Dương Ngự trước tiên liền đi đến cửa hàng. Cửa hàng bán Pokemon chiêu thức học tập cơ, đều là đã khắc lục hào, đều thuộc về phổ thông Pokemon chiêu thức, uy lực cũng không lớn. Hơn nữa đều lấy sinh hoạt làm chủ. Tỷ như hệ normal thanh âm loại, ca hát sinh, khả ái Pokemon học biết ca hát, có thể cho chủ nhân sung sướng tâm tình, hoặc là có thể có hài lòng giấc ngủ chất lượng. Tỷ như bọt biển, Pokemon khống chế thổi bóng phao lớn nhỏ cùng tần suất, là có thể làm được cùng các tiểu bằng hữu hào hào chơi đùa. Không có tiểu bằng hữu hội ngăn cản được đập. Bong bóng ba bố, hấp dẫn, nơi này không có trống rỗng chiêu thức học tập cơ bản. Muốn khắc lục chiêu thức, phải tại Pokemon Liên minh tiến hành đăng ký. Chỉ có Pokemon Liên minh tiêu chí trong kiến trúc mới có bán. Cửa hàng nhân viên công tác giải thích nói, trống rỗng chiêu thức học tập cơ khắc lục là một kiện khó khăn sự tình. Khắc lục học tập cơ vật dẫn là Pokemon Liên minh khai thác chiêu thức bí ngọc. Pokemon Liên minh căn cứ chiêu thức bí ngọc chất lượng, chia làm phổ thông, hy hữu, sử thi cùng với truyền thuyết 4 cấp bậc. Đẳng cấp cao chiêu thức bí ngọc có thể hoàn mỹ khắc lục cấp bậc thấp chiêu thức. Thế nhưng cấp bậc thấp chiêu thức bí ngọc khả năng vô pháp chịu tải đẳng cấp cao chiêu thức uy lực. Ta Amber Quy Quy, này trống rỗng chiêu thức học tập cơ cũng mắc như vậy à? Dương Ngự lật một cái Pokemon Liên minh. Đào Bảo quầy chuyên doanh. Đào Bảo bán phổ thông cùng hy hữu hai loại. Phí trước giá trị 1.499. Người sau giá trị 3.299. Mua không nổi. Ca, ngươi trở về. Trong phòng Dương Tiểu Ngọc lập tức mở cửa. Mừng rỡ không thôi. Trở về, Dương Ngự lấy ra Pokebo, cầm cá ướp muối vương phóng xuất, Magikarp đại đại, ngươi trở nên béo. Dương Tiểu Ngọc kinh ngạc địa ngồi xổm xuống, một bà liền bắt lấy Magikarp, hơn nữa nắm vững ổn định đương, cá ướp muối vương, động tác này có phần quen mắt. Ca, ngươi uy, cho ăn, Magikarp đại đại cái gì nha? Nó như thế nào một ngày liền trở nên như vậy béo? Buổi sáng nhìn đến lúc đó vẫn không có mập như vậy. Dương Tiểu Ngọc ôm Majika đại đại trên dưới dò xét một chút. Cá ướp muối Vương ngừng thở, một cử động cũng không dám, sợ vừa loạn động lại lạch cạch một chút mất trên mặt đất. Có biến béo sao? Dương Ngự vui cười, này Dương Tiểu Ngọc cũng nhìn ra được a, đây là tại vươn người thể a. Ha ha, thế nào lại là trở nên béo đâu này? Thay đổi trọng á, ca ngươi xem ngươi xem. Ta bàn tay cũng có thể dán tại trên người nó á. Ngươi xem ngươi xem. Dương Ngự cúi đầu xuống. Hắc, thật sự là trở nên béo. Không bằng chúng ta. Dương Ngự lựa chọn lông mày. Trong miệng hắc hắc hắc mà cười đảo. Xẹt xẹt xẹt ca. Ca lù. Cá ướp muối Vương thình lình địa bắt đầu đánh dùng mình. Nội tâm sợ có một đám. Ca. Ngươi lại trêu chọc Majika đại đại. Dương Tiểu Ngọc cầm Majika thả lại trong chậu nước, vỗ vỗ tay, ngồi thẳng thân thể. Ca, Majika đại đại hôm nay trôi qua thế nào nha? Tại aquarium trong, ăn như thế nào đây? Nó ăn so với ta đều tốt a. Dương Ngự tựa ở trên tường, thoải mái mà nhún nhún vai. Ngươi biết không? Hôm nay nó thế nhưng là ăn một cái năng lượng khối lập phương. Năng lượng khối lập phương. Dương Tiểu Ngọc ánh mắt lập tức tựu phóng ra ánh sáng. Ca ca ca, có phải hay không chính là loại kia một ít khối muốn 100 Pokemon tệ năng lượng khối lập phương? A, không chỉ, Dương Ngự mỉm cười, hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương. Wa wa wa. Hài lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương. Đều nhanh so với coi trọng ta ban đầu một người trong học kỳ phí nấu ăn. Rất đắt, Dương Tiểu Ngọc khiêu khiêu. Ôm lấy một cái bông vải nhung gối đầu. Sắc mặt vô cùng hâm mộ. Ánh mắt đều muốn say mê sương mù. Aquarium Pokemon đều ăn tốt như vậy sao? Dương Ngự sờ sờ cái mũi. Vậy cũng không phải. Hôm nay xuất một kiện rất có ý tứ sự tình. Ca, sẽ không phải là Magica đại đại thực tại aquarium dùng. Tạp âm script, Dương Tiểu Ngọc trừng to mắt, liếc mắt nhìn phía dưới trong chậu nước Magica đại đại. Magica giơ lên ngẩng đầu, vô tội nháy mắt mấy cái. Các ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào một chút cũng nghe không hiểu. Dương Ngự vừa há hốc mồm. Gật gật đầu, Dương Tiểu Ngọc kinh ngạc địa lập tức một bả vét lên Magica đại đại. Lập tức cùng nó đối mặt. Cá ướp muối Vương, tại sao lại tới? Hôm nay chuyện này còn rất có ý tứ. Magica dùng tạp âm script, kết quả bị khác Pokemon bắt đầu truy sát. Dương Ngự sờ sờ cái mũi, bật cười nói, truy sát. Dương Tiểu Ngọc lập tức vượt qua Magica thân hình. Sự thật chứng minh, trở mình còn là cá ướp muối. Magica đại đại không có bị thương a? Không có, ngươi xem nó vui vẻ. Không chỉ không có bị thương, vẫn thay đổi một vòng to. Dương Ngự tiếp nhận Dương Tiểu Ngọc trong tay cá ướp muối Vương. Sau đó lại lật một vòng. Cá ướp muối Vương, trách ta rồi. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó mà, bởi vì có rất nhiều Pokemon lúc dùng Water Gun A. Thế nhưng là chúng đều đánh không được Magica. Cuối cùng A, hấp dẫn rất nhiều du khách. Sau đó A, mạc danh kỳ diệu địa liền biến thành chuyện tốt rồi, Dương Ngự cười nói. Ừ, năng lượng khối lập phương chính là Hải Dương công viên quán trưởng ban thưởng. Mỗi người hai khối, hai khối, Magica đại đại ăn hai khối. À không, cuối cùng Magica là bị một chỉ ngơ ngác thú tiếp được. Bằng không Magica bơi lội tốc độ quá nhanh, liền bay đến trên bờ cát bị thương. Ta cho Slowpoke một khối. Ca, ngươi làm không sai. Dương Tiểu Ngọc luôn không ngừng gật đầu, vô cùng đồng ý. Sau đó ánh mắt lẳng lặng nhìn xem Dương người đánh xe trong Magica đại đại. Một phút đồng hồ đi qua. Cá ướp muối Vương, ca nói nhiều ca nói nhiều. Hai phút đi qua. Cá ướp muối Vương, ta bỗng nhiên bắt đầu có phần sợ.